Hắn đem một chén cơm tẻ ăn sạch sẽ, Thanh Giao cũng không có ăn uống gì, chỉ lo nhìn hắn ăn. Hiện tại tuy rằng Lưu Tôn trí lực rất thấp thế nhưng phần khát vọng yêu thương cùng cử chỉ ỷ lại vào nàng của hắn, có thể làm cho nàng nhớ tới hình ảnh trước kia của bọn họ. Hắn làm bạn với nàng mỗi ngày, cẩn thận tỉ mỉ săn sóc, chỉ là khi đó, nàng đã lựa chọn bỏ qua, hiện tại nhớ tới, dường như có dòng nước ấm chảy xuôi dưới đáy lòng. Ăn cơm xong, thu dọn sạch sẽ mọi thứ, Thanh Giao dẫn Lưu Tôn ở trên đỉnh núi đi dạo hai vòng, trước đây hắn đã từng ở chỗ này tập võ, trong cuộc sống nhất định có lưu lại một chút vết tích, chẳng qua Lưu Tôn tựa hồ như thực sự cảm ứng được gì, nên cả đêm đều rất yên tĩnh. Có nhớ tới chút gì hay không? Thanh Giao ôn nhu hỏi. Lưu Tôn ngẩng đầu nhìn trời, đêm nay hiếm khi bầu trời có được mặt trăng, nên đôi mày của hắn chậm rãi giãn ra, thanh âm như nước vang lên. Hình như ta đã từng ở qua chỗ này. Hắn vừa nói xong, Thanh Giao liền cao hứng lên, điều này chứng tỏ ký ức của hắn đang từ từ khôi phục lại, chỉ cần hắn tỉnh lại, chuyện gì cũng đều có thể làm. Lưu Tôn, đến, ngồi xuống, nương tử đàn một bản từ khúc cho ngươi nghe. Thanh Giao rút hoàng vĩ cầm trên lưng ra, lúc trước từng nghe hắn thổi qua tiêu, tiếng tiêu của hắn là động lòng người nhất, hiện tại nàng cũng muốn đánh đàn cho hắn nghe. Hai người ngồi xuống đất, ban đêm rét lạnh như băng, Thanh Giao nhẹ nhàng đánh đàn, Lưu Tôn cẩn thận tỉ mỉ cởi ngoại bào khoác ở trên người của nàng, sau đó lẳng lặng nghe cầm của nàng, tiếng đàn ở trên núi cao du dương vang lên, linh hoạt kỳ ảo như từ xa xưa vọng lại, hai người đắm chìm trong ánh trăng mông lung, quanh thân nhuộm đầy ánh sáng lạnh tựa như thế ngoại thiên tiên, nếu như có thể, họ thật muốn từ nay về sau không để ý tới hồng trần thế tục, cứ đơn thuần sinh sống như vậy. Một khúc cuối cùng cũng kết thúc, Thanh Giao quay đầu lại thì thấy nam nhân bên cạnh đang chăm chú lắng nghe, tuy rằng nàng biết giờ phút này hắn chưa chắc có thể hiểu tiếng đàn của nàng, nhưng hắn vẫn lắng nghe được chăm chú như vậy, hắn ngước đôi mắt đầy ánh sáng ngọc lên nhìn nàng, cười ôn nhu mở miệng. Nương tử đàn thật là dễ nghe. Cảm ơn, Thanh Giao nở nụ cười, một tay cầm lấy đàn, một tay nắm tay hắn đi vào trúc phòng. Trên núi vốn lạnh lẽo, hiện tại thân thể hắn không thể so với trước kia, cũng không có thể tùy ý vận lực chống lạnh, vì thế mười ngón giống như đã đóng băng. Hai người vừa đi vào gian phòng, nàng liền thả cây đàn trên tay xuống, tự nhiên lôi kéo tay hắn đặt ở bên môi thổi khí, một bên ôn nhu hỏi. Tốt một chút nào chưa? Hai trong mắt của hắn lóe hào quang nóng cháy, cứ bình tĩnh như vậy mà nhìn nàng, đôi môi hồng kia hình như có hương vị ngọt ngào của điểm tâm, mặt mày kia tựa như một bức họa, nương tử thực sự thật. Góc truyện audio.com, xinh đẹp y như tiên nữ vậy, trong đầu của hắn tựa hồ cũng có một đoạn ký ức, hắn đã ôn nhu hôn nàng, nhớ đến đây thì không tự chủ được phản ứng theo bản năng kề sát tới, nhẹ nhàng hôn nàng, giống như một loại gốm sứ xinh đẹp và tinh xảo, môi hai người đều có chút lạnh, rồi chậm rãi nóng dần lên. Bàn tay to của Lưu Tôn tự nhiên ôm chầm lấy nàng, làm cho nụ hôn trên môi càng thêm sâu sắc, lúc này đây không giống với dĩ vãng trước kia, một lần nhẹ nhàng và thật sâu triền miên hôn, tựa hồ muốn đem tất cả nhiệt tình đều đặt ở trên nụ hôn này, áp lực của tương tư, của khắc cốt ghi xương, hết thảy đã hóa thành muôn vàn nhu tình và trằn trọc. Bàn tay vừa nhấc lên liền ôm lấy nàng, đi đến trên giường. Thanh Giao biết kế tiếp sẽ làm cái gì, hai lần trước đây nàng đều mù mờ, nhưng lúc này đây nàng lại rất tỉnh táo, trong khi hắn mới là người mờ mịt, nhưng mà nàng cam tâm tình nguyện thừa nhận những chuyện xảy ra kế tiếp, các nàng là phu thê, những việc này là bình thường mà phu thê thường làm. Từ khóe môi nàng khẽ gọi tên hắn Lưu Tôn. Nương tử ta yêu nàng, Lưu Tôn vui sướng ở bên tai nàng thì thầm, tất cả mọi cảm quan đã hoàn toàn đầu nhập vào chuyện này, theo ký ức từ trong đầu, lần lượt lục lọi ra mà tiến hành, bàn tay hắn tự nhiên kéo xuống áo khoác của nàng, sau đó là áo lót màu trắng, hắn hôn lên mi tâm của nàng, sau đó từng chút một di chuyển trên làn da mịn màng đó, thỉnh thoảng còn phát ra thanh âm thỏa mãn. Nương tử thực sự thơm quá à. Thanh Giao run lên một cái, đối với mỗi nơi mà bàn tay kia vuốt ve qua, đều tạo nên xúc cảm xa lạ làm nàng có chút không thích ứng, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, cơ hồ là cùng lúc đó, Lưu Tôn liền phát hiện được nên không dám cử động nữa, cứ cúi người liền dừng ở trên người nàng như vậy, con ngươi của hắn toát ra hai đám lửa nhỏ, Thanh Giao rõ ràng có thể thấy được hình bóng mình trong đôi mắt đó, nó đang cố gắng kìm nén cảm xúc làm nàng không khỏi nhẹ nhàng mỉm cười. Trong thoáng chốc Lưu Tôn hân hoan hắn lên, lần thứ hai cắn lên miệng của nàng, hôn một nụ hôn triền miên, trong lúc triền miên này ký ức lục tục hiện lên trong đầu, đêm đầu tiên của bọn họ, là trong hương say nồng nặc, hắn thì tìm tòi lục lọi con nàng thì nóng bỏng với thân thể hoàn mỹ, cùng hiện tại hoàn toàn không giống nhau, bây giờ là mùi thơm ngào ngạt tươi mát như một lá chồi non, lần thứ hai là do hắn tính toán, lúc đó hắn cũng toàn tâm thể nghiệm trục lợi, nhưng vẫn nhẹ nhàng ôn như nước. Đôi mắt đen của hắn bỗng lóe lên ánh sáng trí tuệ, hết thảy tất cả đều hiện lên trong đầu, trong lòng hắn bốc lên một tiếng cảm ơn ông trời đã làm cho lúc hắn khốn khó nhất lại chiếm được thứ hắn yêu quý nhất. Nguyên lai lúc đầu kiếp nạn theo lời sư phụ nói là đây, nếu không có nàng, sẽ không có hắn, thì nàng quả nhiên là cứu tinh đạp thế mà đến cứu hắn, càng là tất cả tình yêu của hắn. Yêu triền miên càng ngày càng nóng cháy, chuyện cũ trước kia hóa thành triền miên thật sâu thật lâu. Từ trong mạch suy nghĩ hỗn độn của mình, hắn bỗng nhiên trở nên sáng suốt nhưng cam nguyện làm một kẻ si đồng trong cảm nhận của nàng, hưởng thụ trọn vẹn quan ái của nàng, loại tình cảnh này suốt đời khó cầu. Nương tử ta yêu nàng, giữa răng môi nam nhân tăng thêm lửa nóng, trong trúc phòng một mảnh nhu tình, là tình yêu thăng hoa, từng lần một biến thành nóng cháy, chằn chọc triền miên tựa như muốn đem tất cả mất những mất mát trước kia. Góc chuyện audio.com Bù Đắp trở về, cho đến khi Thanh Giao nặng nề đi vào giấc ngủ, hắn cẩn thận cúi người xuống, khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn, bàn tay to nhẹ nhàng lướt qua giọt mồ hôi trên gương mặt của nàng, ôn nhu từng chút một. Giao nhi, cuộc đời này có nàng là đủ, chúng ta vĩnh viễn, bất ly bất khí. Mâu quang của hắn thanh minh sâu u, đâu còn là một đứa si nhi 8 tuổi, ký ức của hắn đã hoàn toàn trở về, ông trời vĩnh viễn công bình như vậy, làm cho hắn phải chịu qua thống khổ sẽ đồng thời cho hắn chí bảo, vì thế hắn không trách không hận cũng không oán số phận, thế nhưng hắn sẽ không để cho người ta làm rối loạn giang sơn huyền nguyệt, đây là tâm huyết của hắn cùng Giao nhi. Bình minh ánh sáng mờ xuyên thấu qua song cửa trúc phòng, giống như kim sa phủ khắp gian phòng. Người ở trên giường mềm yếu tỉnh lại, lười biếng mở mắt ra, nàng quay đầu nhìn phía nam tử bên cạnh, mặt của hắn tựa như thần thánh điêu khắc mà thành, tinh xảo tự nhiên, ngón tay nàng không tự chủ được mà vươn tới, nhẹ nhàng sờ từng tất một, cuối cùng dừng lại ở trên môi của hắn. Người ta đều nói môi mỏng nam tử sẽ bạc tình, nguyên lai lời này cũng không hẳn là đúng, ở trong cảm nhận của nàng, hắn chính là nam nhi si tình nhất trong thiên hạ. Lưu Tôn, không biết sau khi ngươi tỉnh lại còn nhớ kỹ tất cả hay không? Nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm, bởi vì quá chuyên chú, nên hoàn toàn không chú ý tới đôi môi mỏng kia hơi nhếch lên, tiếp theo thân thể bỗng giật mình, Thanh Giao lập tức rụt tay về, nghĩ đến đêm qua hai người nhiệt tình triền miên, không khỏi đỏ mặt. Trong trận hoan ái này, hình như mình đã chiếm tiện nghi của hắn, vì hắn mù mờ vô tri, trong khi nàng thì biết rất rõ ràng. Thanh Giao đang muốn đứng dậy, thì bỗng một cánh tay dài duỗi qua đây, ôm hông của nàng, thanh âm lười biếng ấm áp vang lên. Nương tử, ngươi đã tỉnh. Ân, Thanh Giao đầu cũng không dám nâng lên, vì thế không nhìn thấy trên đỉnh đầu, nam tử khi ánh mắt sáng lóe, nở nụ cười quỷ mị mê người, thỏa mãn đem cánh tay ôm chặt lấy nàng. Nương tử sau này nhất định phải yêu ta, thương ta, chiếu cố ta, bởi vì ta là người của nương tử. Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói tà mị, làm cho gương mặt của Thanh Giao đốt nóng một ít, nàng đem mặt vùi vào khuỷu tay người nào đó. Người nào đó đang cực lực nhịn cười, không ngừng cố gắng, nương tử sau này không được không để ý tới ta, cũng không cần giận ta. Lời của hắn vừa rơi xuống, Thanh Giao chớp mắt một cái, nghe lời này sao nàng cảm thấy là lạ, tựa hồ lộ ra chút gì đó không bình thường, nàng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nam nhân trên đỉnh đầu với vẻ mặt và ánh mắt trong trẻo, cả khuôn mặt đều cười, cùng với trước đây cũng không có gì khác biệt hơn nữa, lúc này tư thế của hai người kỳ quái không được tự nhiên, cũng không có mặc y phục, trên lưng chỉ đắp một tấm chăn mỏng, che lại bộ vị quan trọng, nhưng lại ở cùng một chỗ lâu như thế, Thanh Giao vội vàng dùng rằng đứng lên. Lưu Tôn nhìn thấy nàng xấu hổ, bộ dạng này hoàn toàn khác với dáng vẻ bình thường của nàng, cũng khác với lúc nàng ở xa trường, nghĩ tới đây cổ họng hắn bỗng nhiên căng thẳng, nhưng cũng ráng nhịn xuống, vì đêm qua nàng đã mệt muốn chết rồi, hắn đành vội vàng buông tay ra, sợ lại dính chung một chỗ thì bản thân mình không thể kìm chế được. Được rồi, chúng ta đứng lên đi, Xích Hà lão nhân không có ở Thiên Sơn, nương tử sẽ nghĩ biện pháp tìm người giúp ngươi chữa trị nội lực. Thanh Giao một bên khom lưng, góc chuyện audio.com. Nhặt lên y phục rơi trên mặt đất, một bên ôn nhu mở miệng, động tác nàng yêu nhã mặc quần áo tử tế, sau đó đứng ở trên mặt đất, thấy hắn vẫn không có động tĩnh gì, liền vội vàng thúc giục. Nhanh mặc quần áo, nương tử đi nấu chút cháo cho ngươi. Được, hắn cười rộ lên, nhìn nàng đi ra ngoài, ngày hôm qua tuy rằng bình yên, cũng ấm áp, cùng thế sự vô tranh, và sẽ là ký ức khó quên nhất sâu kín trong lòng hắn. Đợi đến khi Thanh Giao rời khỏi phòng, mâu quang của Mộ Dung Lưu Tôn đột ngột chìm xuống, trong đôi mắt đen lóe lên ánh sáng sắc bén, sâu kín như tu la thị huyết trong bóng đêm, giỏi cho ngươi Thượng Quan Hạo, lại dám làm điều này với trẫm, còn có Tây Môn Tân Nguyệt nữa, trẫm còn cảm thấy thẹn vì nợ nàng, cho nên mới phải đi gặp nàng trước, muốn cùng nàng nói một tiếng, vì muốn bù đắp cho nàng, trẫm thậm chí còn chuẩn bị để cho Nam An Vương lập nàng làm vương phi, không nghĩ tới nữ nhân này lại đáng chết đáng hận như vậy, hay là từ đầu tới đuôi nữ nhân này cũng chỉ là một mỹ nhân rắn rết. Sự mềm mại dịu dàng của nàng chỉ để che đi nội tâm xấu xí.

Không có việc gì, Lục Nhi Hồng Nhi thản nhiên lắc đầu, nàng đã nhìn ra những người ở trước mắt đều không phải là người bình thường, nếu bọn họ kiên trì muốn gặp phu nhân, nhất định sẽ gặp thôi, không bằng các nàng cứ thản nhiên một chút. Xin các ngươi chờ một chút, ta đi bẩm báo với phu nhân, nếu phu nhân muốn gặp các ngươi cứ đi vào, nếu không muốn gặp vậy mời các ngươi theo đường cũ mà trở về. Làm phiền Thanh Giao ôm quyền, Hồng Y tỷ nữ xoay người đang chuẩn bị đi bẩm báo phu nhân, bỗng nhiên vang lên một thanh âm, trong không khí bỗng bay tới mùi hoa nồng nặc, hai người tỷ nữ trở nên nghiêm trang kính cẩn, quỳ cũ đứng qua một bên, mấy người tỷ nữ đồng thời mở miệng. Liên cô nương, được rồi, chuyện gì? Một thanh âm mềm mại vang lên, tiếng đến thì người đến, Thanh Giao chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, vì một nữ tử mặc váy mỏng vàng nhạt đã dịu dàng đứng ở trước mặt, chỉ thấy đôi mắt đẹp của nàng lưu chuyển, linh động bức người, trên mặt bao phủ sự đạm mạc như có như không, cô gái này không giống như những dung chi tục phấn khác mà cao nhã thanh thuần như ánh bình minh buổi sáng. Màu quang của cô gái này tùy ý đảo qua gương mặt của Thanh Giao, sau đó rơi xuống người Mộ Dung Lưu Tôn, nhưng chẳng qua chỉ dừng lại có một khắc rồi lại nhìn qua nơi khác, cuối cùng nàng quay đầu nhìn phía Hồng Y tỷ nữ, mà Hồng Y tỷ nữ kia liền cung kính đáp lời. Bẩm cô nương, những người này muốn gặp phu nhân không phải là người nào cũng có thể gặp. Sắc mặt nữ tử bỗng nhiên lạnh lại, Hồng Y tỷ nữ lập tức cuống quýt quỳ xuống, hầu gái đáng chết. Thanh Giao vừa thấy tình trạng trước mắt liền bước lên phía trước mở miệng. Là chúng ta muốn gặp Giao Trì phu nhân, xin đừng làm khó. Cóc truyện audio.com, dễ vị Hồng Y cô nương này, ngươi lại là ai? Vị Liên cô nương này tựa hồ có chút cao ngạo, thần thái cực kỳ cao quý, ánh mắt ngạo nghễ hướng về Thanh Giao, ở phía sau Thanh Giao Mạc Sầu cùng Băng Tiêu vừa nhìn thấy nữ nhân này đối với chủ tử vô lễ, sắc mặt lập tức trầm xuống, tiến nhanh lên một bước giận dữ chờ phân phó. Thanh Giao vươn một tay ngăn chờ động tác của hai người các nàng, hôm nay các nàng có việc cần nhờ người ta, vì thế phải tận lực hòa hoãn một ít, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể nổi lên xung đột. Tại hạ Mộc Thanh Giao, bởi vì có việc cầu kiến Giao Trì phu nhân, xin cô nương dẫn kiến thay. Liên cô nương nhàn nhạt quét mắt nhìn Thanh Giao một cái, sau đó ánh mắt lại rơi xuống trên người Mộ Dung Lưu Tôn, nàng đạm nhiên mở miệng. Gia sư hôm nay có khách, các ngươi vẫn nên xuất cốc đi thôi. Nói xong xoay nàng người chuẩn bị rời đi, ánh mắt Thanh Giao u ám đi xuống, nguyên lai Liên cô nương này là đệ tử của Giao Trì phu nhân, thảo nào tự cao như vậy, chắc hẳn võ công cũng cực kỳ cao sâu, bất quá các nàng nếu đã vào được thì kiên quyết không có chuyện không gặp được người liền bỏ đi, nàng nhất định phải để cho Lưu Tôn khôi phục công lực. Nghĩ đến đây thân hình lập tức di chuyển, liền muốn ngăn trở lối đi của Liên cô nương, ai biết ở phía sau Liên cô nương như có thêm một đôi mắt, trong lúc Thanh Giao vừa ra tay cùng lúc thân hình nàng cũng di chuyển, đột ngột xoay người cùng Thanh Giao động thủ. Liên cô nương sử dụng vũ khí là một đóa liên hoa, vừa cắm ở bên hông, nhu hòa treo trên quần áo màu vàng nhạt giống như được thêu trên quần áo, mà họ thì không hề biết đây căn bản là một món binh khí, mỏng mảnh sắc bén, đỉnh chóp của liên hoa còn có cơ quan, nhấn một cái liền có ngân châm bắn ra hết sức lợi hại, chẳng qua Thanh Giao cũng không phải ngồi không, nàng không muốn cùng vị liên cô nương này đánh lâu, vừa kéo Hoàng Vĩ Cầm ở phía sau ra, liền quét ngang ra ngoài, uy lực như bài sơn đào hải phát huy hết sức, trong nháy mắt hoa tươi trong cốc ngã thành một mảng lớn. Lưu Tôn vừa thấy Thanh Giao cùng người ta đánh nhau, con người đột nhiên chìm xuống, hàn khí lạnh lùng thị huyết tràn ra ngoài, lãnh chìm mở miệng. Nương tử ta tới giúp ngươi. Lời vừa nói ra, Liên cô nương nội tâm run rẩy, nàng ngẩng đầu lên nhìn sang, chỉ thấy nam nhân tuấn mỹ kia mang vẻ mặt hàn băng, lạnh lẽo ngó chừng nàng, trong đó như ẩn chứa cơn tức giận tận xương cốt, tựa hồ muốn cùng nàng liều mạng vậy, làm cho dưới chân của nàng bỗng nhiên trì hoãn một bước, nên khi Hoàng Vĩ Cầm của Thanh Giao quét tới, ở trong một khắc cuối cùng thì thu hồi lại, bằng không chỉ sợ nàng không chết cũng bị thương, điều này thực sự làm thương tổn tự ái của nàng, sắc mặt đột nhiên xấu xí. Bỗng nhiên không trung vang lên một tiếng sấm sét chi uống. Nghiệp chướng, ngươi thật là hạng người khi sư diệt tổ. Một tiếng thét ra lệnh vang lên, làm Mộ Dung Lưu Tôn vô ý thức mở miệng sư phụ. Lời của hắn vừa rơi xuống, Thanh Giao xoay mình thu tay lại, nhìn về Minh Nguyệt ở phía sau, vài người bọn họ hai mặt nhìn nhau, cùng lộ ra sắc mặt vui mừng, hoàng thượng đã khôi phục lại, chỉ có Thanh Giao là ánh mắt sâu thẳm lại, khóe môi câu ra ý cười thâm trầm, hướng phía Mộ Dung Lưu Tôn quát lạnh một tiếng. Tốt cho ngươi Mộ Dung Lưu Tôn, lại dám gạt ta. Nương tử Mộ Dung Lưu Tôn phục hồi tinh thần lại kêu lên sợ hãi, bất quá đã trễ, Thanh Giao cả người nhào tới, một quyền đánh vào trước ngực của hắn, hắn không nhúc. Cóc truyện audio.com, nhích chịu chúng một quyền, bàn tay to nhấc lên liền cầm lấy tay nàng. Giao nhi, Thanh Giao tức giận lãnh chừng mắt nhìn hắn, ngươi chừng nào thì tỉnh, mọi người lo lắng cho ngươi như vậy, ngươi còn dám giả trang. Đêm hôm đó ở đỉnh Thiên Sơn. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi thấy kỳ quái, chỉ có Thanh Giao là thoáng cái đỏ mặt rồi an tĩnh lại, mà ở bên kia, Xích Hà lão nhân từ giữa không trung nhảy qua đây, một chưởng đánh về phía Lưu Tôn, Lưu Tôn thân hình hơi nghiêng ôm Thanh Giao tránh ra, hắn mở to mắt với vẻ khó tin kêu lên một tiếng. Sư phụ, đây là tình huống gì? Xích Hà lão nhân với vẻ mặt thịnh nộ, một chưởng trước chưa đánh trúng, lần thứ đánh thêm một chưởng nữa, Thanh Giao vừa nhìn thấy lão đầu bạch mi tóc bạc đang có chút điên cuồng, thì lập tức vung hoàng vĩ cầm lên, thẹn quá thành giận mở miệng. Dừng tay, bỗng nhiên không có lý do gì ngươi đánh hắn làm chi? Ta đánh chính là tên nghiệp chướng này. Xích Hà lão nhân tựa hồ tức giận không nhẹ, cao nhân xuất trần mà cũng bị kích động đến nói không rõ ràng, chỉ một đôi mắt tàn nhẫn chừng nhìn Mộ Dung Lưu Tôn, nhìn chăm chú đến hắn không hiểu ra sao, không biết nguyên nhân gì mà sư phụ luôn luôn yêu thương hắn lại xem hắn như kẻ thù, đây là thế nào? Sư phụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, hắn bị thương, cho nên mới tìm Giao Trì phu nhân nhờ giúp đỡ, không nghĩ tới có thể nhìn thấy lão nhân ngài ở đây, không biết rốt cuộc người vì sao lại tức giận như thế, có thể nói ra hay không? Thanh Giao vươn tay chắn trước mặt Xích Hà lão nhân cùng Lưu Tôn, hiện tại Lưu Tôn không thể dùng nội lực cho nên nàng không thể để cho thầy trò hai người đánh nhau. Xích Hà lão nhân vừa nghe Thanh Giao nói Lưu Tôn bị thương, không khỏi ha hà cười, giống như cực kỳ cao hứng, đồng thời cũng không vội đến đánh hắn, chỉ vuốt chòm râu rồi nhìn trời, sau đó bí hiểm mở miệng. Báo ứng a, thật sự là báo ứng cho kẻ khi sư diệt tổ như ngươi. Sư phụ ta không có làm gì a. Tiểu Ngư Nhi vẫn đứng ở bên ngoài nhìn thấy lão đầu tử này khi dễ phụ hoàng, nàng đã sớm nổi giận, lúc này nhảy dựng lên cả ba thước bén nhọn mắng lên. Ngươi là xú lão đầu quái gở, sao ngươi lại mắng phụ hoàng của ta, cái gì mà Xích Hà lão nhân, chẳng qua là một lão hồ đồ hỗn đản, dạy dỗ ra một tên bại hoại như Thượng Quan Hạo, làm hại phụ hoàng ta bị giam mấy tháng, còn bị thương nữa, bây giờ còn có mặt mũi đến mắng phụ hoàng ta, ngày mai ta nhất định phải đem ác danh của ngươi truyền bá ra ngoài, nhìn xem ngươi còn có mặt mũi gì đi gặp người. Tiểu Ngư Nhi hùng hồn mắng một hơi không nghỉ, làm cho Xích Hà lão nhân mở to mắt hơn nửa ngày mới nghe hiểu ý tứ trong lời mắng của nàng, hắn chần chừ vuốt chòm râu nhìn Lưu Tôn, hơn nửa ngày mới chậm rãi mở miệng. Sư huynh của ngươi thì thế nào? Vạn Hà Quốc không phải là bị diệt sao? Thanh Giao nhìn tình trạng trước mắt trong đầu linh quang chợt lóe, không phải Thượng Quan Hạo đã giả mạo Lưu Tôn đến để lừa gạt Xích Hà lão nhân chứ, vì thế Xích Hà lão nhân mới giận dữ với Lưu Tôn như thế. Vạn Hạc Quốc tuy bị diệt nhưng Thượng Quan Hạo đã bí mật ẩn vào Hoàng Cung, thừa cơ Lưu Tôn không đề phòng mà giết Lưu Tôn, nhưng may mắn hắn còn một hơi thở, lại bị ác nhân dùng xích sắt khóa, bởi vì đầu óc bị đánh trúng nên có máu bầm tích tụ, vì thế chí lực của hắn rất thấp mà Thượng Quan Hạo thì nghĩ rằng hắn đã chết cho nên thay thế hắn ở trong cung sống như cá gặp nước. Thanh Giao đem sự tình, góc chuyện audio.com. Tiền căn hậu quả nói ra một lần, Xích Hà lão nhân suy nghĩ một hồi, thái độ làm người của Lưu Tôn hắn hiểu rất rõ ràng, nên nằm mơ hắn cũng không nghĩ qua những biến cố trong chuyện này, suy nghĩ lại người đến mời hắn nhất định là Thượng Quan Hạo phái ra. Xích Hà lão nhân vừa nghĩ tới đây, thì vừa dậm chân vừa đấm ngực kêu lên ảo não. Nguyên lai đều là cái nghiệp chướng kia giở trò, lúc đầu hắn giả mạo ngươi phái người đến mời ta đi đến hoàng cung, nói là thất quốc thống nhất rồi nên muốn chúc mừng một chút, ta cũng thay ngươi cao hứng, thiên hạ rốt cuộc thống nhất nên quyết định hạ sơn một chuyến, bởi vì cao hứng nên mang cả tiểu sư đệ ngươi theo, ai biết người nọ lại âm thầm ở rượu của ta bỏ thuốc, còn đả thương tiểu sư đệ ngươi, vi sư cho tới nay đều tưởng là ngươi gây nên, không nghĩ tới đúng là tên nghiệp chướng kia. Xích Hà lão nhân vô cùng đau đớn, hắn đã tính ra Lưu Tôn có kiếp nạn, nhưng ngàn vạn lần cũng không nghĩ qua kiếp nạn này lại do tên kia một tay tạo thành. Sư phụ đừng thương tâm, Lưu Tôn đi tới, Xích Hà lão nhân vươn tay nắm chặt tay hắn, khi chạm tới kinh mạch của hắn, sắc mặt liền đại biến. Kinh mạch của ngươi quả nhiên bị hao tổn, là tên nghiệp chướng đó gây nên à? Lưu Tôn gật đầu, Xích Hà lão nhân lôi kéo hắn xoay người liền đi vào trong cốc, đi được hai bước thì như nhớ tới cái gì đó, hắn liền quay đầu lại nhìn về phía Thanh Giao. Đây là người ngươi thích sao? Đúng vậy, sư phụ. Lưu Tôn gật đầu, sau đó quay đầu đưa tay kéo qua Thanh Giao cùng Tiểu Ngư Nhi. Sư phụ, bọn họ đều là người ta yêu quý. Xích Hà lão nhân nhìn bọn họ sau đó thỏa mãn vuốt chòm râu. Ân, không tệ, không tệ. Nói xong Xích Hà lão nhân dẫn đoàn người đi vào cốc, mà Liên cô nương thì không nói cái gì nữa, ánh mắt vẫn đuổi theo đám người phía trước, khóe mắt lộ ra ý cười rào hoạt cách trương.